Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com, chấm, tạm thời bít kín sao? Miyazaki Meiko truy hỏi, ông ấy làm thế nào? Nếu biết được phương pháp của Lâm Quảng Hải thì có lẽ họ sẽ lấy được vật bị người chết nguyền rủa. Hiền đệ nói hiền đệ thấy được chữ viết trên tấm bia đá đó. Đó là loại chữ viết mà chỉ có thiên sư đuổi quỷ như hiền đệ mới có thể nhìn thấy. Nhưng loại chữ đó là chữ cấm mà người thường không được phép đọc. Nếu nhìn thấy chữ viết trên đó thì người đó sẽ bị cuốn vào chuyện này. Trên tấm bia đá kia viết rằng phía cuối con đường tứ trinh thông tới con đường mà những vong hồn không thể siêu sinh. Không thể thành Phật đi lại vật vờ ở đó. Con người không thể bước chân vào con đường này. Tấm bia đá này bảo đảm cho những người đi trên con đường tứ trinh này không bị những vong hồn chỉ dẫn tới nơi sâu thẳm của con đường đó. Căn cứ theo lời trên tấm bia đá kia thì ở nơi sâu nhất của con đường này là nói được một chữ là thì sau đó không còn gì nữa. Đám người Miyazaki Meiko đều chờ câu tiếp theo, nhưng Phương Trượng không giới lại không nói gì nữa. Đại sư, là cái gì? A-di-đà Phật. Không thể nói, không thể nói. Phương Trượng lập tức chú ý tới vẻ dữ tợn trên khuôn mặt của Kim Cực Thọ bèn lập tức giải thích nói. Đó là nguyên văn những gì viết trên tấm bia đá đó. Câu sau nói rằng thứ ở sâu bên trong con đường tứ trinh là gì thì không thể viết ra. Lúc ấy, căn cứ theo lời của Quảng Hải hiền đệ thì chữ trên bia đá khi viết tới chữ là này cho đến dấu chấm hết câu là một khoảng trắng. Chữ ở chỗ bỏ trống đó là gì thì không thể viết tiếp. Sau đó trên tấm bia đá có câu Phật nói. Không thể nói, tấm bia đá đó nói là không thể viết ra vì nếu viết ra. Chắc chắn sẽ không còn ai sống sót sau khi nhìn thấy nó. Không thể viết ra, nó không phải rất giống với việc không thể tùy tiện nói ra tên của ác ma sao? Không chỉ Nam Cung Tiểu Tăng mà cả đám người Miyazaki Meiko cũng có chung một suy nghĩ. Họ cũng nghĩ đến chuyện sư phụ của Lâm Ngộ Đạo cũng có vẻ thần bí như thế. Lão không nói cho Nam Cung Tiểu Tăng biết tình hình chi tiết. Chỉ úp úp mở mở nói cho hắn biết phải đi tìm một linh môi sư. Còn đầu đuôi ra sao thì tự Nam Cung phải điều tra. Trên tấm bia đá viết rằng nếu như tấm bia đá bị sập thì con đường tứ trinh sẽ lại một lần nữa dẫn người còn sống đi vào sâu bên trong con đường đó. Cho đến khi có người có khả năng liên hệ với linh thể đi vào thì đoạn này bị bỏ trống, ở sâu bên trong con đường đó mới có thể trở lại thế giới này. Cho nên tấm bia đá này tuyệt đối không thể bị sập. Quảng Hải hiền đệ nói với lão nạp rằng phía cuối con đường tứ trinh mà chúng ta nhìn thấy cũng không phải là điểm tận cùng của con đường này. Đó là một con đường mà người còn sống không thể bước vào. Nhưng nay tấm bia đá đã không còn, nên hiền đệ phải nghĩ cách bịt kín con đường này. Tuy rằng hiền đệ không thể nào hoàn toàn bịt kín nó mà cùng lắm cũng chỉ kéo dài được một khoảng thời gian thôi. Nhưng có lẽ trong tương lai, sẽ có người có thể giải quyết chuyện này. Đã có người có thể lập nên tấm bia đá kia để bịt kín con đường vong hồn tứ trinh. Thì trong tương lai cũng sẽ có người có thể làm được chuyện tương tự. Quảng Hải hiền đệ thật sự là người đại nhân đại nghĩa. Cả đời hiền đệ là một khu quỷ sư. Cho nên hiền đệ quyết tâm hy sinh thân mình. Lúc đó, nói đến này, bàn tay cầm chén trà của đại sư không giới cũng trở nên run rẩy. Hiền đệ nói, đợi hiền đệ chết, hãy đem đầu của hiền đệ chôn ở giao lộ của đường tứ trinh. Chỉ cần đầu của hiền đệ còn ở đó thì con đường vong hồn vẫn tạm thời bị bịt kín. Vì thế, Thẩm Hoa Đình lập tức đáp ứng với hiền đệ. Lão nạp vốn định ngăn cản, nhưng Quảng Hải hiền đệ nói, hiền đệ đã uống thuốc độc rồi. Hiền đệ nói dù sao cũng là tử kiếp, không bằng chủ động ứng kiếp. Lưu lại cho hậu nhân một hy vọng, chính là nó rồi. Nam Cung Tiểu Tăng đột nhiên nảy sinh lòng kính trọng với Đại sư Lâm Quảng Hải. Đầu của ông chắc chắn là vật bị nguyền rủa trong bộ phim kinh dị này rồi. Sau khi hiền đệ chết, Thẩm Hoa Đình lập tức sai người đưa thi thể của hiền đệ đi. Lão nạp biết đầu của hiền đệ chắc chắn đã bị chém xuống chôn ở giao lộ của con đường tứ trinh lúc trước. cũng chính vì như thế nên con đường kia mới tạm thời bị bít kín. Nhưng sau này Thẩm Hoa Đình, thậm chí con của lão cũng lần lượt qua đời. Có thể thấy được, đúng như lời của Quảng Hải Đại Sư có nói, con đường kia cũng không thể nào mãi mãi bịt kín. Sau này khi đệ tử của Quảng Hải, tức là sư phụ của Tiểu Tăng biết được chuyện nào cũng khóc giống lên. Sau đó y nói hiền đệ từng có dặn dò sau này nhất định phải tìm được một linh môi sư. Đã nhiều năm trôi qua rồi, không biết có bao nhiêu người đã bỏ mạng trong con đường đó. Hy vọng duy nhất chính là linh môi sư. Linh môi sư có khả năng dẫn thứ mà ngay cả tên của nó cũng không thể ghi lại trên tấm bia đá tới thế giới này. Nhưng họ cũng có thể vĩnh viễn phong ấn con đường của vong hồn. Đây là kết quả sau bao nhiêu lần tính toán và bói quẻ của hiền đệ. Nhưng người này không thể là một linh môi sư bình thường mà nhất định phải là một linh môi sư có năng lực trung đẳng trở lên. Cũng chính là trung cấp linh môi sư. Lúc này, Miyazaki Meiko nhớ lại đoạn mở đầu của bộ phim. Tất cả đều giống như những gì mà nàng suy đoán. Tưởng Hân Du cũng tốt, mà tất cả những người trước đó đã chết trên con đường đó cũng được. Tất cả những vong hồn này đều đang chờ đợi một linh môi sư đến. Khi Tưởng Hân Du đặt chân lên con đường này, các vong hồn đều chỉ dẫn cho nàng đi tới phía tận cùng của con đường đó. Bởi vì các vong hồn cần linh môi sư đi vào phía cuối của con đường đó. Phải nhờ vào linh môi sư thì các vong hồn, thậm chí là thứ đó đang ẩn mình ở điểm tận cùng của con đường mới có thể trở lại thế giới này. Khi đó, thì việc phong ấn con đường của vong hồn đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nỗi khổ tâm của Lâm Quảng Hải Đại Sư cũng trôi theo dòng nước. Khi đó cũng là đoạn kết của bộ phim kinh dị này. Cho nên, khi Meiko tiến hành lên đồng và tiếp xúc với con đường đó, nàng mới bị đeo bám. Tất cả bí ẩn đã được làm rõ. Lúc này, vé chuộc cái chết của Nam Cung Tiểu Tăng đột nhiên được tăng thêm 600 tấm. Linh môi sư có thể chiêu hồi vong hồn vất vưởng trên con đường của vong hồn đó. Nhưng họ cũng có thể trục xuất nó tới một thế giới nằm giữa hai giới âm dương, một nơi mà vong hồn không thể tiếp xúc với dương thế nữa. Thế giới của linh thể cũng được chia thành nhiều tầng. Có một số tầng mà vong hồn linh thể ở đó không thể đi vào dương thế. Đây là chuyện mà linh môi sư có thể làm được. Nhưng người có thể làm được chuyện này không phải là linh môi sư bình thường. Nhưng sư phụ của Hiền Điệt ban đầu cố ý giấu Hiền Điệt vì nếu Hiền Điệt biết quá nhiều, Hiền Điệt sẽ sớm bị con đường đó dẫn lối. Với một người có cảm giác mẫn cảm với tử vong và hiểu rõ về con đường của vong hồn đó thì người đó có thể vô ý bước chân vào con đường đó. Cho nên, sư phụ Hiền Điệt mới quyết định giấu Hiền Điệt phần lớn nội tình. Để Hiền Điệt tự mình điều tra, nếu làm vậy thì tử kiếp của Hiền Điệt sẽ giáng xuống chậm hơn. Nếu Vũ Sóc đóng trong bộ phim này thì có lẽ nàng sẽ rất ngạc nhiên vì tác dụng của Linh Môi Sư trong bộ phim này cũng giống hệt như tác dụng của Hứa Dục. Tô do nàng đóng trong, trở về, cho nên, sư phụ của Vãn Bối mới hy vọng, nếu có một ngày Vãn Bối tìm đến Đại Sư thì ngài sẽ nói cho Vãn Bối hết tất cả chân tướng. A-di-đà Phật, không giới Đại Sư vỗ hai tay. Thời gian của Lão Nạp có lẽ cũng không còn nhiều. Có thể gặp được Hiền Điệt cũng khiến Lão Nạp cảm thấy không phụ công phó tác của sư phụ đã qua cố của Hiền Điệt. Vậy Vãn Bối phải làm thế nào? Phương Trượng không giới chậm rãi nói. Đi tới nơi đó, nơi mà trước kia con đường Tứ Trinh nằm ở đó. Lúc trước sau khi công trình bị treo vô thời hạn, chỗ đó đã bị bỏ hoang. Đó đúng là một nơi thích hợp để làm mộ phần. Nam Cung Tiểu Tăng tự diễu. Sau khi trở lại chỗ đó, Hiền Điệt hãy nghĩ cách đào lên đầu của Quảng Hải Hiền Đệ. Đầu của Hiền Đệ trước đó đã được đặt vào một cái hòm sau đó được chôn xuống đất. Vị trí cụ thể ra sao thì chắc hẳn Linh Môi Sư có thể cảm ứng được. Đầu của Hiền Đệ có thể giúp Linh Môi Sư lừa các vong hồn trên con đường của vong hồn. Đây là những gì mà sư tổ của Hiền Điệt đã nói. Meiko đột nhiên hiểu ra bởi vì Hầu Tước là cao cấp linh môi sư duy nhất của 20 tầng, rạp chiếu phim địa ngục, do đó, rạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Cũng có không ít tư liệu về linh môi sư. đầu của Lâm Quảng Hải có thể dẫn thứ đáng sợ đang ẩn mình ở sâu bên trong con đường của vong hồn kia vào một tầng âm phủ ở nấc cao hơn. Đầu của Quang Hải có thể trở thành một tọa độ chính xác có tác dụng định hướng cho Linh Môi Sư. Thứ ẩn mình ở phía tận cùng của con đường của vong hồn muốn lợi dụng Linh Môi Sư để trở lại thế giới này. Không biết là ác ma hung linh nào đã nguyền rủa con đường của vong hồn. Nhưng vô số vong hồn vẫn đang vất vưởng trên con đường đó. Để chờ tới ngày Linh Môi Sư tới đó, chỉ cần có đầu của Lâm Quảng Hải thì mọi chuyện còn có. Hy vọng, cho dù có đi vào trong con đường của vong hồn đó thì bọn họ vẫn còn hy vọng sống trở về. Đây chính là hy vọng duy nhất để phá giải cục diện của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Bằng không, cho dù Meiko có sử dụng đòn sát thủ của nàng, hay cả việc Nam Cung Tiểu Tăng sử dụng mục câu hồn, họ cũng không thể chống lại thứ đó. Rốt cuộc cũng có hy vọng, cần phải hành động thôi. Đúng lúc này, thì kịch bản của màn cuối cùng cũng xuất hiện. Bộ phim này cũng đang dần đi tới hồi kết. Sống hay chết, phải xem lúc này, bọn vãn bối phải đi rồi. Dù thế nào cũng cảm ơn đại sư rất nhiều. Nam Cung Tiểu Tăng nói đến đây bèn lôi ra di động sau đó gọi điện thoại cho Jack. Tuy rằng hy vọng rất xa vời, nhưng Nam Cung hy vọng Jack vẫn còn sống. Nhưng xem ra không được rồi. Di động của Jack là vật bị nguyền rủa, nhưng chỉ cần đặt di động trong túi, sau đó gắn tai nghe vào thì Jack có thể không cần móc điện thoại ra mà vẫn có thể gọi ra ngoài. Do đó không cần phải chịu hạn chế về thời gian sử dụng nữa. Đáng tiếc, không ai bắt máy, Nam Cung Tiểu Tăng chán nản gập máy, nhưng hiện tại rốt cuộc đã xuất hiện cơ hội sống sót. Bọn họ cần phải nắm bắt cho bằng được, nhất định phải sống sót cho đến hết phim. Đột nhiên, Meiko nhìn về phía cửa sổ sau đó thì thầm vào tai của Nam Cung Tiểu Tăng. Ngoài cửa sổ có người, nàng là Linh Môi Sư nên có người tới gần chẳng lẽ nàng lại không biết. Lúc này Cronus đang ẩn mình bên ngoài cửa sổ của thiền phòng để nghe trộm. Hắn cũng đã nghe được mọi chuyện. Ban đầu hắn thấy Miyazaki Meiko không vạch trần mình nên hắn còn tưởng là năng lực linh môi của nàng bị suy yếu quá nhiều do quy tắc nguyền rủa giảm dần. Nhưng hắn không biết là nàng đã sớm khóa vị trí của hắn. Mục đích chỉ là chờ lùa cá vào giỏ. Xem tại, bỗng nhiên, có một hòa thượng đi qua phát hiện ra Cronus. Vị hòa thượng này bèn hỏi, thí chủ là ai? Cronus lập tức xông tới trước mặt vị hòa thượng đó. Sau đó y tóm lấy đầu của vị hòa thượng rồi nhẹ nhàng vặn cái rác, bẻ gãy cổ người đó. Nhưng Nam Cung Tiểu Tăng vẫn nghe được động tĩnh bên ngoài. Nam Cung Tiểu Tăng lao ra khỏi phòng, nhìn thấy vị hòa thượng đã chết trên mặt đất. Đôi mắt của hắn như muốn phun ra lửa, bởi vì sư phụ hắn là hòa thượng nên Tiểu Tăng vô cùng sùng Phật. Hơn nữa cũng khá tôn trọng Tăng Lữ. Hiện tại nhìn thấy Cronus không chút do dự sát hại vị hòa thượng không tranh với đời. Hắn cảm thấy tức giận khôn tả. Hắn lập tức xông tới truy kích Cronus, nhưng động tác Cronus rất nhanh. Y lập tức bật qua tường sau đó chạy ra ngoài. Rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 cũng có một linh môi sư. Nên đương nhiên, họ cũng có thể làm chuyện đó. Cuối cùng, hắn chạy vào trong rừng cây dưới chân núi, khiến tung tích của hắn rất khó lần ra. Khi vượt qua phạm vi 300 mét, Meiko cũng không thể cảm ứng được hắn nữa. Đi, Nam Cung Tiểu Tăng không chút do dự nói. Lập tức tới địa chỉ cũ của con đường Tư Trinh, cách Trương.